Tiết Nghi chật vật cố với lấy miệng giếng để trèo lên. Thư Kỳ quay lại, kéo lê theo một vật, là một nắp chắn bằng đá. Thư Kỳ, không Thư Kỳ, đừng, Tiết Nghi hốt hoảng, nhưng nắp chắn đã được đậy lên. Ánh sáng mờ nhạt cuối cùng ngoài trời cũng đã vụt tắt. Cách chương.